Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương tiếp theo, đoàn tụ phần 4. Sáng sớm mùng 1 phải đến chúc Tết bà nội. Đại bảo muốn ngủ nướng, bị tiểu bảo không nương tay giật chăn ra. Đại bảo la to lên: "Lạnh chết anh, mau trả chăn lại cho anh đi." Hai anh em lôi kéo chăn làm náo loạn, bị Triệu Ngọc Chân đi lên gác, kêu hai người xuống lầu ăn cơm nghe thấy được, oán trách nói: "Năm mới năm me, hai đứa nói cái gì thế hả? Không được nói mấy chữ có điểm xấu. Có nghe không? Ví dụ như là đông chết, chết rồi, tất cả mấy chữ này không được phép nói ra một ngày mùng một." Tiểu Bảo lập tức thả chăn ra, vô tội làm người tố cáo: "Đều tại anh ấy, con gọi anh ấy giờ giường mà anh ấy không chịu dậy." Trường Ngọc Chân lườm Đại Bảo đang muốn cãi nhau tiếp một cái, bảo hai người động tác nhanh lên rồi xuống dưới. Tiểu Bảo làm mặt quỷ với anh trai rồi đi xuống. Còn lại Đại Bảo lạnh run, run rẩy mặc áo khoác thật ấm mới tốt hơn một chút. Ngó xuống tầng một thì thấy cả nhà đang vây quanh bàn sủi cả bánh trôi, chuẩn bị hết rồi chỉ còn đợi anh thôi. Nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sau đó ăn điểm tâm. Điểm chúc Tết chạm đầu tiên của bố anh em nhà họ Chu chính là nhà bác cả. Bà nội mặc một chiếc áo bông mới màu bạc có hoa chìm, đang ngồi trong phòng nói chuyện với Chu Tiểu Hà và Chu Chí Hải. Đại Bảo tranh vào trước reo lên: "Bà nội, năm mới tốt lành." Bà nội đầu tiên là bị Đại Bảo giọng to làm hoảng sợ, nhìn thấy là bốn anh em Đại Bảo thì cười tươi, luôn miệng nói tốt, sau đó mừng tuổi cho từng người. Nhị Nha cầm phong bao lì xì, theo phản xạ muốn mở ra xem ngay. Tiểu Vân đứng ngay sau lưng nhéo Nhị Nha, ám chừng là cô đừng có bốc ngay trước mặt bà nội. Nhị Nha bị nhéo đau, may mắn lanh trí không kêu lên. Nhét phong bì lì xì vừa mới mở được một nửa vào trong túi quần, nhân lúc bà nội kêu Đại Bảo hỏi han, Nhị Nha lén lút hỏi Chu Tiểu Vân: "Chị, sao chị lại nhéo mạnh quá, nhéo em đau cái này?" Tiểu Vân nói thầm bên tai của Nhị Nha: "Bất luận bà nội cho bao nhiêu tiền mừng tuổi đều là tấm lòng của bà, em bóc ngay trước mặt bà sẽ làm bà rất xấu hổ đó." Tiểu Vân không tiện nói thẳng, một năm nay bà nội vẫn ở nhà bác cả, dựa vào tính cách keo kiệt của bác gái Thẩm Hoa Phượng, chắc chắn là sẽ không cho bà nhiều tiền. Trước đây thím ba Tống Minh Lệ tốt với bà nội là chuyện không cần nói, nhưng nhất định Thẩm Hoa Phượng không thể nào hào phóng được như thím ba đâu. Nhìn phong bao lép xẹp, có lẽ chỉ được có mười mấy nguyên lấy may thôi, Nhị Nha lập tức hiểu ý gật đầu. Tiểu Hà nhìn Tiểu Vân một mực nói thầm với Nhị Nha, cười qua nói chuyện phiếm với cô. Tiểu Vân vừa nói vừa quan sát Chu Tiểu Hà, phát hiện quần áo Chu Tiểu Hà mặc vẫn theo một phong cách nhất quán, màu sắc rực rỡ đúng mốt, làm nổi bật người mặc kiều diễm như hoa. Bây giờ Tiểu Hà là một cô giáo ở nhà trẻ trên thị trấn, cô giáo của nhà trẻ chưa có biên chế chính thức, tiền lương cũng không cao, nhưng với con gái công việc này vẫn rất có thể diện. Tiểu Hà có chút cảm giác xuân phong đắc ý khi nói chuyện, mặt mũi tươi cười phấn khởi. Tiểu Vân không thể không thừa nhận cô gái trẻ luôn có một sức thanh xuân và tinh thần phấn chấn, Chu Tiểu Hà đi đến đâu cũng được coi là một cô gái xuất chúng. Bà nội nhìn Đại Bảo thực sự là càng xem càng hài lòng, kéo tay Đại Bảo mãi không buông. Chỉ chớp lát sau, Triệu Ngọc Chân và Chu Quốc Cường cũng vào chúc Tết bà cụ. Các con đương nhiên phải ra ngoài đi một vòng quanh thôn, cười nói chào hỏi bà con láng giềng. Trong thôn chỉ có một con đường chính, đường lát đá có ổ gà không bằng phẳng, đi lên cũng thú vị. Một lúc sau, mấy người Tiểu Vân đã đi khắp thôn, trên đường gặp mặt mấy bạn cùng thôn, nói mấy lời cát tường, cùng chào nhau rồi đứng tán gẫu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Vợ chồng Chu Quốc Dân dẫn theo Chu Chí Viễn về hôm mùng 3. Cô út Chu Phương và dượng Ngô Hữu Đức cũng mang theo Ngô Mai và Ngô Lỗi về vào đúng hôm đó. Cả đại gia đình đoàn tụ rất náo nhiệt, người lớn ngồi một bên cười nói, bọn trẻ chơi với nhau cũng là cực kỳ vui. Lớn nhất là Đại Bảo và Chu Tiểu Hà đều là 20 tuổi, coi như là người lớn đã có lương. Nhỏ nhất là Nhị Nha cũng đã 13. Học sinh lớp 6 có tài ăn nói không ai so sánh được. Cộng thêm Ngô Mai líu díu, Chu Chí Hải và Chu Chí Viễn thì đấu võ mồm, cảnh tượng này cũng không lặn mới là lạ. Buổi trưa ăn ở nhà anh cả Chu Quốc Phú, Chu Quốc Cường dặn Chu Quốc Dân và Chu Phương đừng về ngay, tối đến nhà của mình làm bữa nữa. Mấy anh em cả năm mấy khi có dịp tề tựu đông đủ, cùng nhau ăn một bữa thế này, huống chi hiện tại con cái nhà nào cũng đã lớn rồi, sau này muốn tụ tập chắc chỉ có dịp Tết. Chu Phương và ba con dâu đều ở trong phòng nói chuyện với bà nội, nhìn bọn nhỏ đứng ngoài phòng chơi đùa, Chu Phương không khỏi cảm khái. Ai, chỉ chớp mắt bọn nhỏ đều đã trưởng thành, con đã gần 40 tuổi, đã già rồi. Thẩm Hoa Phượng cười nói, em nói gì thế, em mà nói già chẳng phải làm cho chị và chị hai ngồi gần đây à. Trường Ngọc Chân cũng cười, Tống Minh Lệ ít nhất cũng than thở. Bọn trẻ giống như cây non càng ngày càng cao lớn. Em cảm thấy ngày tháng trôi qua thật nhanh, giống như chuyện kết hôn với quốc dân mới chỉ xảy ra mấy hôm trước, giờ vẫn hiện rành rành trước mắt. Nhoáng cái Viễn Viễn đã 16 tuổi. Phụ nữ ngồi một chỗ cảm thán thời gian đã qua mau, đàn ông ngồi cùng một chỗ nói trên trời dưới đất tràng giang đại hải. Đã uống say, chú Quốc Cường nói nhiều hơn bình thường gấp mấy lần, quay đi quay lại để nhắc tới mấy đứa con của mình. Đại ca, chú ba, kiếp này làm em vui nhất là có mấy đứa con ngoan ngoãn. Con người chịu khổ tính là gì, chỉ còn có thể để bọn nhỏ có ăn có mặc tốt một chút, có khổ mấy cũng đáng giá. Sau đó lại rông dài kể về Đại Bảo. Chú Quốc Phú vỗ vai của chú Quốc Dân. Chú hai à, Đại Bảo rất có tương lai. Nhà họ Chu chúng ta đã có tiểu bối xông ra ngoài, đây là chuyện cực kỳ tốt. Đừng nói em, chính anh đi đâu, khi nhắc đến cháu lớn của tôi cũng vô cùng kiêu ngạo và tự hào. Chú Quốc Dân và Ngô Hữu Đức cũng là phụ họa mấy câu. Người lớn nói chuyện phiếm, đương nhiên bọn nhỏ không có hứng thú. Nhưng mà chỉ đứng ngốc một chỗ cũng không có ý nghĩa. Chu Chí Hải đề nghị đánh tú lơ khơ, mọi người đồng ý ngay. Mấy cậu nhóc ngồi vây quanh bàn, chơi kiểu đơn giản 9 giờ rưỡi, mỗi người có 2 quân bài, tính xem điểm bài ai lớn nhất, người có bài nhỏ nhất phải uống một hớp nước lạnh. Điểm của Đại Bảo thấp một cách thần kỳ, gần như là uống hết một bát lớn nước lạnh thì cực lực yêu cầu sửa hình phạt. Không nhiều, một giáp một ván thôi. Tiểu Vân và Chu Tiểu Hà, Ngô Mai Nhị Nha, 4 cô gái ngồi phía sau xem náo nhiệt. Thấy Đại Bảo yêu cầu bài bạc cũng thú vị, sôi nổi yêu cầu được chơi chung. Một buổi này Tiểu Vân thắng hơn 20 nguyên, rất là hài lòng. Thua thảm hại hề hề, Đại Bảo tự an ủi mình. Không sao, dù sao người thắng tiền là Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo, chẳng phải là không thua cho người ngoài à. Chu Chí Hải và Ngô Lỗi cũng thua một chút. Nói tóm lại, người lớn tuổi hơn đều thua. Chu Tiểu Hà thu mấy nguyên, la hét đòi ngày mai lại chơi, cô còn muốn gỡ lại vốn mà. Chương tiếp theo, thiếu niên thiếu nữ phần 1. Thời gian sung sướng qua nhanh, trong nháy mắt đã đến mùng 5. Đại Bảo trước Tết đã đặt sẵn vé xe, sáng sớm 6:30 xe chạy. Tiểu Vân đã thu dọn mấy bộ quần áo, sẽ chiều mùng 5 vào thị trấn, Tiểu Bảo cũng đi theo. Đại Bảo sợ sáng không dậy nổi, không đến kịp lúc 6:30 xe chạy mất nên cũng đi cùng với hai em. Nhị Nha thất vọng nhìn theo anh trai chị gái đạp xe đi xa, thở dài nói: đi cả rồi lại vứt mình ở nhà một mình. Ước gì cô cũng được đi theo anh trai chị gái, luôn bị bỏ lại thật đáng ghét. Sáng sớm mùng 6, 5 giờ Tiểu Vân đã rời giường, đầu tiên là gõ cửa gọi Đại Bảo dậy, sau đó làm cơm sáng đơn giản. Mấy ngày nay Đại Bảo ngủ nướng, không đến 9 giờ kiên quyết không chịu đứng dậy. Còn buồn ngủ ngáp mấy cái, Đại Bảo liền đau khổ vô cùng. Mặc quần áo đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm. Tiểu Vân và Tiểu Bảo muốn đưa Đại Bảo đến bến xe thì bị anh ngăn cản. Không cần không cần, anh ngồi xe là được, hai đứa ở nhà đọc sách học từ đơn gì đó đi. Đại Bảo như người lớn dặn dò hai em phải học tập thật giỏi nghiêm túc, cố gắng vân vân và vân vân. Sau đó thì hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đeo ba lô đi xuống lầu. Tiểu Vân và Tiểu Bảo nhìn xuống dưới, thấy anh trai lên xe buýt mới lưu luyến không rời quay đầu đi. Lần này tách ra, không biết lần tiếp theo gặp mặt sẽ là lúc nào đây. Một lần nữa quay lại cuộc sống ở trường, tất cả công việc bước lên quỹ đạo, đâu ra đấy tiến về phía trước. Bài mới hồi học trước Tết đã kết thúc, hiện tại hàng ngày chính là không ngừng ôn tập lại ôn tập. Sách giáo khoa lớp 10, lớp 11 bị lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần. Bài thi tài liệu giảng dạy bay đầy trời, đếm một chút, cộng tài liệu được phát ôn mỗi ngày không ít hơn 6 tờ, không thiếu môn nào, nhiều vô hạn. Cấp 3 hay là hầm người đây? Tiểu Vân cũng bắt đầu cảm thấy ngày tháng trôi qua cực kỳ chậm chạp, càng không cần nhắc tới những bạn học trong lớp khác. Lưu Lộ vừa hết tiết liền kéo Tiểu Vân ra ngoài đi bộ, mỹ miều nói là thả học thân tình. Tiểu Vân vui vẻ thuận theo. Hôm nay ngày ngày ở trong lớp đúng là đầy ải con người ta. Có điều là ban xã hội hình như thả lỏng hơn ban tự nhiên không ít. Nghe Lưu Lộ nói bọn Dương Phàm, Lý Thiên Vũ bị chủ nhiệm lớp Tiêu Quân nghiền ép rất thê thảm, cùng lắm là lúc đi vệ sinh, những lúc khác đều là bị nhốt trong lớp học và học. Tiểu Vân thấy may mắn vì cô Diệp không phải là kiểu giáo viên bóp chặt thời gian không tha. Nhiệm vụ học tập của lớp 1 ban xã hội không nhẹ, nhưng so với lớp 1 ban khoa học tự nhiên vẫn là ít hơn. Trường học bắt đầu liên tục tổ chức họp tốt nghiệp, đầu tiên là họp giáo viên, sau đó là họp mặt các phụ huynh. Hội trường rộng đầy áp người, cúi đầu nghe hiệu trưởng đứng ở trên bục, nước miếng bay tứ tung. Hiệu trưởng họ Ân, cũng chính là cha của Ân Vĩnh Kiện. Hiệu trưởng Ân chỉ có hơn 40 tuổi, nhưng mà đầu đã trọc, có tướng chưa già đã yếu. Cứ lấy làm hiệu trưởng là công việc hao tâm tốn sức, nên là nhìn như ông cụ đã già hơn hẳn. Hiệu trưởng Ân khàn giọng, cường điệu tầm quan trọng của mấy tháng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học này, nói đi nói lại chỉ có mấy câu. Các em học sinh, bây giờ là thời khắc mấu chốt. Nhiều năm học tập chỉ trong vòng một lần thi tốt nghiệp trung học cuối cùng này. Thi vào trường cao đẳng là cây cầu độc mộc, có thể chen qua vào đại học. Không chen được thì bằng ấy năm vất vả trôi đi như nước. Các em hãy thu lại tất cả trái tim, đặt vào việc học, ít làm mấy chuyện mờ ám. Muốn nói chuyện yêu đương thì để lần sau đại học hãy làm. Lúc ấy quang minh chính đại không có ai quản em cả. Nói đến câu này bên dưới đã cười vang. Hóa ra thi lên đại học ưu điểm tốt nhất là có thể quang minh chính đại không kiêng nể gì yêu đương à. Ha ha, Tiểu Vân cũng cười. Đại hội động viên như vậy đúng là một cách hay. Tan học sinh đổ ra bên ngoài, Tiểu Vân và Lưu Lộ ngồi yên tại chỗ, chờ người đi hơn nửa rồi mới đứng lên chuẩn bị đi ra. Lý Thiên Vũ giống như là u hồn xuất hiện sau lưng Tiểu Vân. Hai, chú Tiểu Vân. Tiểu Vân bị hoảng sợ, quay đầu liềm Lý Thiên Vũ. Làm thất sợ chết đi được, giọng của cậu không nhỏ một chút được à. Lý Thiên Vũ bị Tiểu Vân lườm mắt một cái mà xương cốt sắp mềm nhũn, luôn không rời nhau nửa bước. Dương Phạm nhảy ra từ sau lưng Lý Thiên Vũ, cười xấu xa chào chú Tiểu Vân một tiếng. Lý Thiên Vũ đã sớm quen với việc thường xuyên bị Dương Phạm cười nhạo, như là không có việc gì hàn huyên với Tiểu Vân. Chú Tiểu Vân, việc học của các cậu chắc là căng thẳng lắm nhỉ? Thuần Túy là tìm chuyện để nói. Có lớp 12 nào bây giờ mà không căng dây thần kinh, nắm lấy thành tích, học tập tất nhiên là phải căng thẳng rồi. Tiểu Vân gật đầu. Lưu Lộ lại bổ sung thêm, mỗi ngày bọn em phải làm hơn 6 tờ bài, tay sắp đứt hết rồi. Dương Phạm khoa trương lắc đầu nói, các cậu đúng là quá hạnh phúc, có mỗi 6 tờ bài. Lớp bọn tớ mỗi ngày phát bao nhiêu bài tập cậu có đoán được không? Thiên Vũ, nói cho hai người này biết đi. Lý Thiên Vũ vô cùng đau đớn kể ra, mỗi môn có 2 tờ, số học có 3 tờ, mỗi ngày ít nhất là hơn 10 tờ bài tập, làm chúng tớ hoa mắt, da đầu tê dại, tay chân thì như nhũn ra, lạnh cả người rồi. Liên tiếp các từ ngữ hình dung làm cho Tiểu Vân buồn cười. Đâu khoa trương đến vậy, hoa mắt có thể lý giải, da đầu tê dại, tay chân như nhũn ra, lạnh cả người thì hơi quá. Lý Thiên Vũ vừa thấy Tiểu Vân cười thì toàn thân khoan khoái, nói chuyện càng mặt mày tươi cười. Mấy thiếu niên thiếu nữ vui vẻ đứng nói chuyện với nhau, phun ra nước đắng cũng là một lạc thú khó có được. Một lúc sau mọi người đã tan gần hết. Thiệu Sắc Vi và Ân Vĩnh Kiện vừa đi vừa nói chuyện cùng đi tới. Vừa có thêm Thiệu Sắc Vi gia nhập, bầu không khí nói chuyện trở lên rất kỳ lạ. Con ngươi của Dương Phàm nhanh như chớp đảo qua đảo lại giữa mấy người. Tiểu Vân mỉm cười nói chuyện với mọi người, ánh mắt rất ít khi dừng lại ở bất kỳ người nào. Lý Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào Chu Tiểu Vân, ánh mắt Thiệu Sắc Phi thì hữu ý vô tình đảo quanh người Lý Thiên Vũ. Trong mắt của ông Vĩnh Kiện, ngoại trừ Thiệu Sắc Phi thì không có ai khác. Ha ha, thật là thú vị. Tiểu Vân xác định sự địch ý như có như không của Thiệu Sắc Phi đến từ Lý Thiên Vũ. Trông đi, cười tươi như hoa với Lý Mỗ, lúc chuyển sang mình thì nụ cười vẫn như trước, nhưng mà trong mắt có thêm thứ gì đó khiến trong lòng cô rất không thoải mái. Hóa ra là đại mỹ nữ Thiệu thầm ngưỡng mộ Lý Thiên Vũ à. Đúng là khiến cho người ta ngã bể cả kính mắt. Tiểu Vân không giấu vết đánh giá Lý Thiên Vũ, phát hiện hắn rất cao, hơi đen, thực sự là rất đẹp trai. Nếu bàn về anh Tuấn có thể không sánh bằng Ân Vĩnh Kiện, nhưng trên người cậu ấy có sự tiêu sái hấp dẫn nữ sinh. Cô không thể không thừa nhận Lý Thiên Vũ đây là một chàng trai rất hấp dẫn. Cậu ta bắt đầu lọt vào mắt xanh của một loạt mỹ nữ học đường như Thiệu Sắc Phi. Tiểu Vân từ chối thừa nhận một tia mất mát xẹt qua trong lòng mình, bởi vì Lý Thiên Vũ cười với Thiệu Sắc Phi. Cậu cho là răng của cậu rất trắng, cười rộ lên rất có mị lực sao? Thực sự là... Sắc mặt của Ân Vĩnh Kiện lại có chút mất tự nhiên. Chương tiếp theo, Thiếu niên thiếu nữ phần 2. Ân Vĩnh Kiện thích Thiệu Sắc Vi không phải là chuyện ngày một ngày hai, nhưng mà không thổ lộ. Đương nhiên trong lớp có ai mà không biết, vậy mà Thiệu Sắc Vi vẫn giữ thái độ như gần như xa với cậu, làm cho cậu không nắm bắt được. Nhưng vừa thấy Thiệu Sắc Vi cười tươi như hoa với Lý Thiên Vũ, đồ ngốc cũng nhận ra Thiệu Sắc Vi rất có hảo cảm với cậu ta. Dĩ nhiên ông Nguyễn Kiện không thoải mái, nụ cười trên mặt cũng rất miễn cưỡng. Dương Phạm thấy Lý Thiên Vũ vừa gặp Chu Tiểu Vân đã phát nhiệt toàn thân, không nhịn được liếc mắt. Đại ca à, muốn đậm dục cũng phải tìm thời cơ, địa điểm thích hợp chứ, không thấy có cả đại mỹ nữ Thiệu và đại soái ca Ân đứng ở bên cạnh à. Dương Phạm nói tạm biệt Chu Tiểu Vân và Lưu Lộ rồi kéo người không hề tình nguyện Lý Thiên Vũ rời đi. Thiệu Sắc Phi và Chu Tiểu Vân nghĩ một đằng nói một nẻo, nói dăm câu rồi chia tay. Tất nhiên Ân Vĩnh Kiện lại đi theo cô ấy. Tiểu Vân thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy sau này có trường hợp như vậy ít nên gặp phải thì tốt hơn. Ngoài miệng thì nói một kiểu, trong lòng thì nghĩ kiểu khác, quá mệt mỏi. Trên đường đi, Lý Thiên Vũ oán giận: "Ta chưa nói đủ mà, đi gấp thế làm gì? Lâu lắm rồi cậu không được đứng gần nói chuyện với Thiều Vân, còn chưa nói đủ nhìn đủ đâu." Dương Phạm tức giận nói: "Được, cậu không thấy khi Thiệu Sắc Vi cố ý nói cười với cậu, sắc mặt Ân Vĩnh Kiện khó coi cỡ nào hả? Tiếp tục đi xuống, tôi sợ mặt cậu ta sắp đen lại rồi." Lý Thiên Vũ không hề để ý đến điều này, cậu nghĩ đến là: "Thật à, vậy cậu nhìn Thiều Vân lúc đó có biểu cảm gì? Có phải bạn ấy thấy Thiệu Sắc Vi nói với tớ thì cực kỳ ghen tị, sắc mặt cực kỳ khó coi không?" Lý Thiên Vũ càng nói càng hưng phấn, rất muốn bay lên tận mây xanh. Dương Phạm cười kéo tuột Lý Thiên Vũ từ trên đám mây ngã xuống mặt đất: "Cậu cứ tưởng bờ đi, Tiểu Vân luôn duy trì nụ cười trên môi." Lý Thiên Vũ không cam lòng theo dệt ảo tưởng tốt đẹp: "Chưa biết chừng trong lòng cậu ấy mất hứng, nhưng mà không thể hiện trên mặt thôi. Chưa biết chừng đang nghiến răng nghiến lợi muốn đánh bại tình địch đoạt lại tớ đấy." Càng nói thanh âm càng ngày càng nhỏ đi, bởi vì ngay cả bản thân Lý Thiên Vũ cũng không tin việc này có thể xảy ra trên người Tiểu Vân. Dịu dàng trầm tĩnh khiến cho người khác không đoán ra tâm tư. Bị ý nghĩ kỳ lạ của Lý Thiên Vũ tác động, Dương Phạm cười chảy cả nước mắt. Dương Phạm vừa lau nước mắt vừa vỗ vai Lý Thiên Vũ: "Người anh em, tôi thấy cậu nên chết tâm với Chu Tiểu Vân đi. Theo tôi quan sát, người ta không có ý tứ gì nhiều với cậu đâu. Tớ thấy Thiệu Sắc Phi cũng rất đẹp, rất thông minh, rất ưu tú, thành tích cao vút, lại còn có hào cảm sâu đậm với cậu. Chi bằng cậu đổi mục tiêu đi." Bị Lý Thiên Vũ lườm cháy mặt, Dương Phạm thức thời sờ sờ mũi, thu hồi lời vừa nói: Coi như tớ chưa nói nha. Thật ra nói thật cũng không cho nói. Chật chật, Lý Thiên Vũ không muốn nói nhiều trước mặt Dương Phạm. Nếu nói mình chỉ thích Tiểu Vân, tuyệt đối không rời mục tiêu, sợ rằng sau này càng bị cậu ta trêu chọc, không cúi đầu lên được. Hừ, cậu rất chuyên nhất, trong mắt chỉ có một mình Tiểu Vân, những nữ sinh khác có đẹp cũng dạt hết sang một bên đợi đi. Dương Phạm ngứa ngáy muốn tìm hiểu bát quái. Tớ bảo này Lý Thiên Vũ, cậu nói xem, Thiệu Sắc Vi xinh đẹp như vậy, sao cậu lại không nhìn người ta, không thuận mắt nhỉ? Rõ ràng người ta có tình cảm với cậu đấy. Nữ sinh ở lớp 1 ban khoa học tự nhiên vốn đã ít, thành tích tốt lại càng ít hơn. Thiệu Sắc Vi tuyệt đối được xem như là đóa hoa. Hơn nữa, tính cách cô ấy hơi kiêu ngạo, gần như là không vẻ mặt gì khác với con trai trong lớp. Ân Vĩnh Kiện ân cần như thế, có lớp còn không có sắc mặt tốt để xem đâu. Thế nhưng, vừa gặp bạn học chúng ta, rất lạnh, rất có cá tính Lý Thiên Vũ. Thiệu Sắc Vi không bao giờ tỏ vẻ, cô thường xuyên tìm Lý Thiên Vũ nói chuyện gì đó, làm cho các nam sinh có liên quan rất đỏ mắt. Đáng tiếc, Lý Thiên Vũ không phải là người thương hương tiếc ngọc. Trong mắt trừ Tiểu Vân không hề có nữ sinh khác, đối với Thiệu Sắc Vi ôn hòa, chỉ cho là bạn cùng lớp bình thường mà thôi. Lý Thiên Vũ hừ một tiếng, người khác nghĩ thế nào liên quan gì đến tớ? Cô ta thích ai càng không liên quan gì đến tớ. Dù sao tớ không thích cô ta. Dương Phản tinh mắt liếc thấy hai người Thiệu Sắc Vi và Ân Vĩnh Kiện đang đi về phía này, vội vàng vỗ Lý Thiên Vũ ám chỉ cậu quay đầu lại. Lý Thiên Vũ quay đầu lại nhìn, rồi lập tức đổi đề tài. Sau khi tỉ mỉ quan sát Tiểu Vân, lưu lộ cho ra kết luận: Tiểu Vân, xem ra cậu đúng là người có tấm lòng rộng lớn. Thiệu Sắc Vi cố ý cười nói với anh Tiểu Vũ, trước mặt cậu rõ ràng là muốn khiêu khích, cậu lại không tỏ vẻ gì. Tớ rất hoài nghi, trái tim của cậu làm từ gì? Ai mà không biết Lý Thiên Vũ là người ái mộ trung thành theo đuổi Tiểu Vân. Hành vi hôm nay của Thiệu Sắc Vi có thể nói là cố ý hướng về phía Tiểu Vân, chờ xem kịch vui. Lưu Lộ thất vọng phát hiện Tiểu Vân căn bản là không tiếp chiêu. Ai, không có ý nghĩa gì. Tiểu Vân cười cười nói: Chớ nói lung tung, Thiệu Sắc Vi và anh họ cậu Lý Thiên Vũ là bạn cùng lớp, nói hai cậu rất bình thường. Cái gì mà khiêu khích với không khiêu khích, chỉ nói mò. Lại nói cho dù khiêu khích thì sao, Thiệu Sắc Vi có bản lĩnh thì cứ cướp Lý Thiên Vũ đi đi, dù sao cô cũng không hiếm lạ. Phi phi phi, cái gì mà cướp đi, vốn dĩ cậu ta không phải là của cô có được không? Ai mà thèm thích cậu ta. Lưu Lộ lần thứ 100 rơi nước mắt, đồng cảm với Lý Thiên Vũ đáng thương. Anh Tiểu Vũ, xem ra ngày anh làm trái tim của Tiểu Vân rung động còn xa lắm. Hai người nhàn nhã từ hội trường đi về lớp. Bước vào lớp, Lưu Lộ và Tiểu Vân cùng đi về chỗ ngồi. Tiểu Vân với Tinh Tinh đang cắm đầu làm bài tập, vừa cười vừa nói: Tinh Tinh, thật là chăm chỉ à, lúc nãy vừa mở lễ động viên đã bắt đầu tức giận phấn đấu rồi. Tinh Tinh vừa nghe giọng nói của Chu Tiểu Vân, không ngẩng đầu lên nói: Không bỏ công không được, còn kém xa cậu quá mà.

vì sao hiện tại lại nháo thành cục diện thế này. Càng nghĩ càng làm cho người ta tức. Sự tức giận cố kiềm nén của Tiểu Vân cuối cùng đã bùng nổ trong một lần tan học. Gần như các học sinh ngoại trú đã về hết, trong lớp còn lại thưa thớt mấy người trọ ở trường đang đọc sách ôn tập. Tiểu Vân cố tình ở lại, muốn tìm thời gian nói rõ ràng chuyện với Vương Tinh Tinh một lần. Tinh Tinh thấy Tiểu Vân vẫn ở trong lớp chưa về thì đoán cô cố tình ở lại để làm gì, không muốn nói chuyện. Vương Tinh Tinh thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến căng tin ăn cơm. Tiểu Vân vừa thấy động tác của Vương Tinh Tinh thì hiểu ngay ý của cô bạn định truyền lại, không muốn nói chuyện với cô. Tiểu Vân kìm nén sự khó chịu trong lòng, thấp giọng nói: Tinh Tinh, đừng có đi vội, tớ có lời muốn nói với cậu. Tay của Vương Tinh Tinh ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục thu dọn sách vở. Có chuyện gì để mai hãy nói, bây giờ tớ muốn đi ăn cơm. Tiểu Vân thấy cô không trực tiếp từ chối, trong lòng buông lỏng. Ngày mai thì quá muộn, tớ muốn nói với cậu luôn bây giờ, lâu lắm rồi chúng mình không ngồi xuống tâm sự với nhau. Tinh Tinh nhìn Tiểu Vân tươi cười, trong lòng mềm nhũn, động tác trên tay ngừng lại. Trong đầu Tinh Tinh xẹt qua những hình ảnh khi ở cạnh với Tiểu Vân. Từ hồi lớp 1 hai người đã bắt đầu ngồi cùng bàn, không có chuyện gì giống nhau, thật là tốt. Lên cấp 2, Tiểu Vân học ở Anh Minh, còn mình thì chỉ thi Đỗ Khải Minh. Khi đó mình đã liều mạng cố gắng hết sức, coi Tiểu Vân là tấm gương của bản thân. Kết quả đến cấp 3 đã được như nguyện, cùng thi đỗ vào trường Anh Minh. Khi phân khoa, hai người lại thành bạn học cùng lớp, vẫn là ngồi trước ngồi sau, khi đó mình đã thỏa mãn biết bao. Vậy mà từ khi nào, tình bạn dần xuất hiện vết rách. Vương Tinh Tinh hoảng hốt. Tiểu Vân nhận ra thái độ của Tinh Tinh mềm xuống, trong lòng vui mừng không nói nên lời. Đang định cầm tay cô bạn, chuẩn bị tâm sự với nhau, ai ngờ mồi lửa của mọi chuyện lại gây ra sự việc. Chu Tiểu Vân, hôm nay cậu cũng đến căng tin ăn cơm à? Cùng đi nhé. Uông Tử Kỳ bước vào lớp nhìn quanh, thấy Tiểu Vân còn ở lại, vui vẻ tới mời Tiểu Vân cùng đi ăn cơm. Bị trực tiếp bỏ qua, Vương Tinh Tinh mắt lúc trắng lúc xanh, trong lòng có một cảm giác gì đó không diễn tả nổi. Cô hạ quyết tâm, rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của Tiểu Vân, đi thẳng ra cửa không hề quay đầu lại. Lòng bàn tay Tiểu Vân trống không, ngơ ngác nhìn bóng lưng người bạn vô cùng quen thuộc ra khỏi phòng học rồi biến mất, trong lòng lạnh đi một nửa. Hình như có một cái gì đó rất quan trọng đang từ trong thân thể trôi đi mất. Không thức thời, Ông Tử Kỳ không để ý đến Vương Tinh Tinh khác thường, hoặc là nói cho dù lưu ý tới cũng không có để trong lòng. Vẫn mời Chu Tiểu Vân cùng đi nhé. Tiểu Vân chút hết lửa giận lên đầu của Ông Tử Kỳ. Đi cái gì mà đi? Tôi muốn nói tới căng tin của trường ăn cơm lúc nào. Cậu không thấy rằng mình đang tự quyết định à? Không thấy rằng tôi đang muốn nói chuyện với Tinh Tinh hả? Sao cậu cứ nhảy ra quấy rối thế? Càng nghĩ càng bực mình, càng nói càng tức giận. Nếu không phải Uông Tử Kỳ đột nhiên xuất hiện, chưa biết chừng cô đã làm lành với Tinh Tinh như lúc đầu. Tiểu Vân ít khi nói với giọng điệu như thế, làm cho Uông Tử Kỳ ngẩn người. Cậu chưa từng gặp Chu Tiểu Vân phát hỏa. Mặc dù thời gian này Tiểu Vân rất ít khi có sắc mặt tốt cho cậu, nhưng cũng không đến mức nói chuyện không khách khí như vậy. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương tiếp theo, hối hận. Tiểu Vân nhìn Uông Tử Kỳ ngây ngốc tại chỗ, trong lòng cảm thấy thực sự hết giận. Xem ra với cùng một người ở cùng một thời gian nên nói năng dứt khoát, độc ác một tí. Nếu còn những người khác sẽ nghĩ đến bạn tốt tính rồi đọc cả lên mặt của bạn. Một là không làm, hai là làm dứt điểm. Tiểu Vân cố gắng càng nói khó nghe hơn. Uông Tử Kỳ, hy vọng cậu sau này đừng có quấn lấy tôi nữa. Chúng ta đều là học sinh, sắp đối diện với kỳ thi vào trường cao đẳng. Tôi muốn tập trung toàn bộ tinh lực vào việc học. Tôi sẽ không nghĩ bất cứ chuyện gì khác, xin cậu hãy tự trọng đi. Cũng may lúc này trong lớp không có người khác, nếu không dáng vẻ Uông Tử Kỳ cứng họng nhất định sẽ truyền ra khắp lớp. Tiểu Vân nói một lèo hết những lời mình định nói. Sau khi nói xong, cô cảm thấy trong lòng càng đau đớn hơn. Bà mặc Uông Tử Kỳ không động tĩnh, cô đi về nhà. Về phần Tinh Tinh, chờ thêm một thời gian nữa rồi nói. Tiểu Vân thực sự chẳng còn tâm trạng đến mùi thất bại. Vốn dĩ chuyện này sai không phải là do lỗi của cô, sao cậu ấy lại trút hết mọi oán giận lên người cô nhỉ? Quá không công bằng. Muốn trách cũng nên trách Uông Tử Kỳ kia chứ. Nó đi lại nói lại, Uông Tử Kỳ cũng đâu có gì sai. Chẳng qua cậu ta thích Tiểu Vân, không đến mức một người không thể có quyền thích người khác. Không có ai sai, chẳng qua Vương Tinh Tinh và Uông Tử Kỳ đều thích người không thích mình mà thôi. Sau khi Tiểu Vân nghĩ thông suốt, cô quyết định không nghĩ đến việc này nữa. Nếu Tinh Tinh vẫn không nói ra, có thể cô sẽ mất đi người bạn thân thiết đáng quý này. Thế nhưng nếu Tinh Tinh vì vậy vẫn oán hận cô, thì tình bạn này không còn cách nào tiếp tục nữa. Bao năm chơi chung với nhau, chẳng lẽ tính cô như thế nào Tinh Tinh không biết à? Sao cô có thể chủ động tiếp cận nam sinh mà bản thân mình thích hả? hy vọng Vương Tinh Tinh bình tĩnh lại, mọi chuyện sẽ qua. Tiểu Vân một lần nữa nhập tâm vào không khí học tập khẩn trương, cố gắng xua đi hết những phiền não trong lòng. Những cuộc thi nhỏ, thi học kỳ ở lớp 12 không ngừng diễn ra, đi thi như là cơm bữa, qua thời gian dài, mọi người sắp chết lặng. Mấy chữ, thời gian đếm ngược đến kỳ thi vào trường đại học rất to viết ở góc bảng đen. Mỗi ngày có bạn học đúng giờ viết mới, từ 100 xuống 90 ngày, rồi 80 ngày, rồi 70 ngày. Thời gian trôi vèo vèo khiến cho lòng người bàng hoàng, cả ngày đều vây trong trạng thái căng thẳng. Có một số người vì thành tích học tập không tốt, có vẻ muốn bỏ qua kỳ thi vào đại học, chỉ chờ lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Ở cấp 3 mà, có thể nhìn ra bằng mắt thường sự phân hóa nghiêm trọng giữa hai thành phần. Một nhóm cả ngày vùi đầu khổ học, một nhóm thì quá nhàn rỗi, chẳng có việc gì làm, hạng người nào cũng có. Lâu rồi Tiểu Vân không nói chuyện với Tinh Tinh. Từ trưa hôm tan rã trong không vui, Tinh Tinh nhìn thấy Tiểu Vân luôn rời mắt đi chỗ khác, không muốn nói chuyện với cô. Đương nhiên Tiểu Vân cũng không muốn lại ăn nói khép nép mất công, nhất thời hai người rơi vào cục diện bế tắc. Sau khi Ung Tử Kỳ bị Tiểu Vân từ chối trực tiếp, tinh thần sa sút nay đã tốt hơn, cuối cùng cũng không quấy rầy Chu Tiểu Vân nữa. Sở Đình Đình thì thầm than thở trước mặt Lưu Lộ. Trong Tiểu Bạch Mã, Ung Tử Kỳ lớp ta cũng đáng thương, cả ngày ủ rũ, người khác nói chuyện với cậu ta để bị xa cách, chẳng nên thổ lộ và bị từ chối rồi. Chưa nói đến Ung Tử Kỳ, ngay cả anh họ của cậu Lý Thiên Vũ đẹp trai như vậy, Tiểu Vân cũng hờ hững, không biết ánh mắt cô ta cao đến mức nào nữa. Lưu Lộ không thích nghe người khác nói xấu sau lưng Lý Thiên Vũ và Tiểu Vân, lãnh đạm đáp, đó là chuyện Chu Tiểu Vân chuyên tâm học tập, sao có thể nói là ánh mắt cao hả? Nhiệm vụ của học sinh đương nhiên là học tập rồi, vốn dĩ không nên nói yêu đương sớm. Sở Đình Đình gặp phải sự uyển chuyển từ chối vẫn chưa từ bỏ ý định, cố gắng thám thính tin tức từ chỗ những người bạn thân số một của Tiểu Vân và Lưu Lộ. Lưu Lộ không có cách nào đối phó với Sở Đình Đình, tràn đầy lòng hiếu kỳ, đánh không được mà mắng không xong, cô đành chọn cách ngậm miệng không để ý tới. Sở Đình Đình lại làm chủ ý đánh tới trên người của Tinh Tinh, không ngờ vừa mở đầu đã bị Tinh Tinh lạnh lùng đâm cho hai câu. Chuyện giúp tôi và Chu Tiểu Vân liên con quái gì đến cậu, bớt xem vào việc của người khác đi. Mùi thuốc súng nồng nặc a. Lần thứ hai Sở Đình Đình gặp đả kích, không khỏi căm giận bất bình. Cô chỉ muốn biết ít tin tức, sau đó thuận tiện giải đi để mọi người giải trí thôi mà, có cần đối xử với cô như thế không? Trong lòng Tinh Tinh sớm đã hối hận, hơn một tháng qua trong lòng cô tuyệt đối là không dễ chịu. Chưa hôm đó cô nhất thời xúc động đi ra khỏi lớp học, cho đến khi tỉnh táo lại cô cảm thấy vô cùng hối hận vì hành vi của mình. Tiểu Vân hết lần này đến lần khác lấy lòng cầu hòa, mình cứ cự người cách ngàn dặm có phải là quá đáng lắm không? Biết nhau đã nhiều năm, Tinh Tinh tất nhiên hiểu rõ tính cách của Tiểu Vân, sao có chuyện cậu ấy chủ động tiếp cận Uông Tử Kỳ được. Uông Tử Kỳ này chỉ làm theo ý mình mà thôi, hơn nữa cô có tư cách gì đi trách cứ Tiểu Vân vô tội hả? Dựa vào cái gì cô đem nỗi bất mãn của mình trút hết lên người bạn thân thiết của mình chứ? Ngẫm lại từ khi khai giảng đến nay mới 2-3 tháng, cô đã làm gì? Một lần lại một lần bày ra sắc mặt cho Tiểu Vân nhìn, một lần lại một lần nói nặng nói nhẹ với cậu ấy, vậy mà cậu ấy vẫn nhẫn nhịn, còn chủ động lên làm hòa với mình. Nhưng ở thời điểm mấu chốt, bởi vì nhìn thấy Uông Tử Kỳ đến mời Tiểu Vân đến căng tin ăn tối nên đã tức giận quá chạy đi. Trong lòng cô ấy thất vọng khổ sở biết bao. Tinh Tinh nghĩ tới đây trong lòng khó chịu không nói nên lời. Sự thay đổi của Uông Tử Kỳ tự nhiên là không chạy khỏi ánh mắt của Tinh Tinh. Chắc là Tiểu Vân đã nói gì đó nên tinh thần cậu ta mới sa sút đến vậy. Tiểu Vân không tới tìm mình nữa, cô lại rất nhớ quãng thời gian hai người thân thiết trước đây. Cô rất nhớ cảnh tượng đẹp đẽ, hai người không giống nhau bất cứ chuyện gì. Nhưng cô thực sự không kéo nổi mặt mũi đến giảng hòa với Tiểu Vân trước. Nghĩ thế, Tinh Tinh không nhịn được thở dài. Hóa ra có những lời thực sự không thể tùy tiện nói ra miệng. Trong lòng có ngăn cách, cho dù ngồi gần nhau cũng chỉ là gần trong gang tấc, mà biển trời cách mặt. Tinh Tinh yên lặng nhìn Tiểu Vân ngồi phía trước, nhìn cô ấy và Lưu Lộ cười nói, nhìn gương mặt quen thuộc kia sẽ có nụ cười ấm áp. Trong lòng cô trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không biết bao lâu nữa, cô và Tiểu Vân mới lại vui vẻ được như vậy. Tiểu Vân đang nói chuyện với Lưu Lộ, dư quang nơi khóe mắt thoáng nhìn, đối diện với ánh mắt chăm chú quan sát không kịp thu hồi của Vương Tinh Tinh. Trong nháy mắt hai người đều không nói gì, dường như cái mà cả hai đang nhìn là quá khứ, nhìn lại quãng thời gian dài đằng đẵng cả hai đã từng có với nhau. Một lúc sau Tiểu Vân chậm rãi nói, Tinh Tinh, hôm nay tan học đến nhà mình ăn tối đi, lâu lắm rồi cậu không được thưởng thức tay nghề bếp núc của mình. Tinh Tinh cố gắng để bản thân không rơi nước mắt. Cảm ơn cậu Tiểu Vân, cảm ơn sự rộng lượng của cậu, cảm ơn sự săn sóc cẩn thận của cậu, cảm ơn đã thông cảm cho tâm trạng của mình, cho mình bậc thang bước xuống. Cảm ơn cậu vẫn luôn vãn hồi tình bạn của chúng ta. Cảm ơn cậu còn coi trọng người bạn này. Cảm ơn cậu Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương tiếp theo, làm lành. Tinh Tinh đi song song với Tiểu Vân và Tiểu Bảo. Nghe cô và Tiểu Bảo nói chuyện nhất thời không xen vào được. Dù sao hai người một mực giận dỗi, đã gần 3 tháng không nói chuyện tử tế. Hiện giờ tạm thời rất xấu hổ, không biết nên nói gì cho phải. Tiểu Vân hiểu rõ lo lắng trong lòng của Tinh Tinh, quay đầu lại chủ động cầm tay của bạn. Tinh Tinh, đừng có để chuyện không vui mãi ở trong lòng. Chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Chỉ cần bây giờ và tương lai chúng ta mãi thân thiết là được. Tinh Tinh cảm thấy lòng bàn tay Tiểu Vân vẫn ấm áp như vậy, ấm áp đến tận trái tim của cô. Cuối cùng Tinh Tinh không nhịn được trào nước mắt. Tiểu Vân, vì sao cậu đối xử với mình tốt như vậy? Mình thực sự rất cảm động lại vô cùng xấu hổ. Trước đây mình không nên đối xử với cậu. Tiểu Vân cười lau đi nước mắt của Tinh Tinh. Cậu đối xử với mình thế nào nhỉ? Sao mình không nhớ rõ? Chết rồi, liệu có phải là mình mắc chứng bệnh mau quên, còn trẻ đã giống đáng chí như người già không? Không được rồi. Tinh Tinh bật cười, chợt thẹn thùng nói. Xin lỗi Tiểu Vân, tớ để tâm vào mấy chuyện vụn vặt không dứt ra được. Thật ra tớ chỉ giận dỗi, tớ chưa từng nghĩ chúng ta sẽ tuyệt giao. Tớ chỉ là tức giận nam sinh mình thích, trong mắt chỉ có Tiểu Vân. Tức giận Tiểu Vân không làm gì đã khiến nam sinh kia ái mộ. Tức giận bản thân mình luôn thua xa Tiểu Vân. Tiểu Vân khua tay áo nói. Được rồi, đừng có nói chuyện này nữa. Chúng ta bàn xem tối nay nấu món gì ăn đi. Tiểu Bảo ở bên cạnh nhìn Tiểu Vân và Tinh Tinh trò chuyện. Sớm biết rõ chân tướng, tất nhiên cậu hơi bực mình với Vương Tinh Tinh. Chẳng qua là chị đã rộng lượng như vậy, cậu không có lập trường gì chỉ trích Vương Tinh Tinh cả. Trong lúc ăn cơm tối, Tiểu Bảo gõ Tinh Tinh hai câu. Chị Tinh Tinh, chị và chị em, hai người đã học tiểu học đã là bạn cùng lớp, có thể nói là tình bạn đã bằng sắt rồi. Chị của em tính cách thế nào chị còn không rõ sao? Sau này không được tùy tiện bắt nạt chị em như thế nữa. Khiến Tinh Tinh vừa xấu hổ lại buồn cười. Biết rồi, em trai Tiểu Bảo à. Đúng là yêu chị như mạng, bộ tộc trung thành bảo vệ chị gái. Tiểu Bảo nghiêm mặt nói. Hãy gọi em là Chu Chí Kiệt. Cậu đã 16 tuổi. Ngoài người nhà ra, cậu không thích nghe người khác gọi nhũ danh của mình đâu. Cho dù người kia là Tinh Tinh, từ nhỏ đến lớn lên cùng nhau cũng vậy. Tinh Tinh và Tiểu Vân nhìn nhau cười. Tất cả không thoải mái của bước không vui trước đây để tan thêm nụ cười này bay đi. Hôm sau khi Lưu Lộ đến lớp, cô ngạc nhiên phát hiện Tinh Tinh cười híp mắt chào mình, lúc hết tiếc còn vui vẻ nắm tay của Tiểu Vân đi nhà vệ sinh. Hai người thường xuyên trụng đầu vào một chỗ thì thầm, gạt Lưu Lộ qua một bên. Cô bất mãn oán trách. Hai người các cậu làm lành thì làm lành, có cần thân thiết vậy không? Định để cho tớ nhìn đố kỵ đỏ mắt hả? Tiểu Vân cười, Tinh Tinh thì đắc ý trừng mắt nhìn. Hai người một lần nữa khôi phục tình cảm thuở trước. Có lẽ là ý thức điều đó, có vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng mình. Tiểu Vân và Tinh Tinh đặc biệt quý trọng tình bạn đã mất, nay đã khôi phục lại, cũng làm cho Lưu Lộ nhìn không bằng lòng. Tiểu Vân từng lặng lẽ sau lưng hỏi Tinh Tinh. Tinh Tinh à, bây giờ cậu còn cảm giác với nam sinh kia không? Sợ kích thích đến Vương Tinh Tinh, Tiểu Vân không dám nhắc đến cái tên Uông Tử Kỳ nữa. Tinh Tinh thử ngược lại, dường như không có việc gì nói. À, cậu đang nói Uông Tử Kỳ hả? Tớ không còn cảm giác gì với cậu ta lâu rồi. Cậu xem, bây giờ không phải tớ rất tốt sao? Tiểu Vân tỉ mỉ quan sát Tinh Tinh, phát hiện cô bạn cười nói. Cậu không lừa tớ chứ, thực sự không thích nữa sao? Thích một người đâu thể nói là xuống đơn giản như vậy, là bỏ xuống được đâu. Tình cảm không phải là thứ bản thân muốn khống chế là khống chế được. Tinh Tinh thấy không gạt được Tiểu Vân, đành phải nói thật. Lừa cậu đó, thích một thời gian dài như thế, sao thoáng cái nói buông là buông xuống được ngay. Nhưng hiện tại ít nhất, tớ có thể lý trí một chút khi đối mặt với Uông Tử Kỳ. Kỳ thực tớ cũng không biết mình thích cậu ta hay là thích cái cảm giác thích một người nữa. Con gái đến độ tuổi này, ai mà chưa từng có mộng tưởng và chờ mong tốt đẹp như tranh vẽ. Thấy bạch mã hoàng tử trong lý tưởng và mỗi nam sinh nào đó trong hiện thực ngẫu nhiên có điểm tương tự, thì cô gái đó sẽ hướng tình cảm mãnh liệt của mình lên người chàng trai kia. Có thể cô gái thích chàng trai chỉ tồn tại trong tưởng tượng của mình, chờ khi thực sự đi vào sẽ phát hiện tất cả chỉ là ảo tưởng của mình mà thôi. Thế nhưng ai có thể nhẫn tâm trách thiếu nữ mộng mơ chứ? Thiếu nữ ôn ấp tình cảm đẹp như mơ. Tiểu Vân hiểu rõ gật đầu. Tinh Tinh từng mê mệt không thể thoát khỏi vì từng hành động cử chỉ vui buồn của Uông Tử Kỳ. Xem ra hiện tại đang từ từ thoát khỏi mê cung này. Có thể bạn ấy vĩnh viễn không có cách nào quên được nam sinh đầu tiên mình thích, nhưng từ thầm mến đến thất tình, chẳng lẽ thiếu nữ không thể thực sự trưởng thành thoát xác sao? Tinh Tinh thấy cậu vẫn rộng rãi học bát như trước kia, tớ cảm thấy rất vui, khó diễn tả thành lời nổi. cái tên kia không biết thưởng thức ưu điểm của cậu, sau này nhất định sẽ có chàng trai khác ưu tú hơn phát hiện ra vẻ đẹp của cậu mà. Đến lúc đó cậu thực sự trưởng thành, sẽ được thưởng thức tình yêu ngọt ngào của mình thôi. Bây giờ cậu và tớ đều còn quá nhỏ, chưa phải là lúc nói đến chuyện yêu đương. Còn Uông Tử Kỳ hình như vì chuyện của Tiểu Vân mà bị đả kích không nhỏ, rơi vào cảnh học tập lùi bước, bị cô Diệp gọi lên nói chuyện mấy lần nhưng mà hiệu quả không tốt lắm. Trong lớp nhiều lần thất thần, bài tập liên tiếp mắc lỗi, học tập không yên lòng. Tình trạng này sao có thể xuất hiện trên người học sinh lớp 12 đang gần sát kỳ thi đại học? Còn nữa, có thể nói Uông Tử Kỳ là người nổi bật nhất trong các nam sinh ban xã hội, có hy vọng đỗ đại học cao nhất. Nhưng học sinh trượt dốc như núi lở thế này đúng là rất khó nói, thảo nào cô Diệp cuốn lên như vậy. Khi Tiểu Vân bê bài tập đến phòng làm việc của Tiểu Vân, cô Diệp gọi lại nói: Tiểu Vân, em qua đây một chút, cô hỏi em chuyện này. Tiểu Vân sửng sốt, trong lòng lại nghĩ cô Diệp gọi mình để hỏi chuyện gì đây. Lúc nói chuyện với học trò cưng của mình, Diệp Lan không cần che che giấu giấu, rất gọn gàng dứt khoát hỏi: Cô nghe nói Uông Tử Kỳ từng rất có hảo cảm với em, gần đây trò ấy thất thường, có phải có liên quan đến em không? Tiểu Vân ngạc nhiên, xem ra gián điệp trong lớp đúng là tẫn trách à. Báo cáo cả chuyện này với cô Diệp, cô cân nhắc nửa ngày, lựa chọn kể hết mọi chuyện. Đương nhiên cô không một chữ nào nhắc đến Tinh Tinh. Qua lo kể lại việc Uông Tử Kỳ thường đến tìm mình nói chuyện này hỏi han nọ, sau đó mịt mờ ám chỉ mình đã từng nhắc nhở cậu ta phải chú tâm đến học hành. Ánh mắt sắc bén của Diệp Lan nhìn thẳng vào Tiểu Vân, cô thản nhiên nhìn lại: Đúng thôi, mình không hề làm gì sai cả, dĩ nhiên có gì mà nao núng, chột dạ đâu. Diệp Lan nghĩ thầm lời Tiểu Vân nói có thể tin được, thế đúng như lời Tiểu Vân nói, Uông Tử Kỳ là gieo gió gặt bão, không trách được Tiểu Vân. Tiểu Vân không hề sai, nếu thực sự qua lại với Uông Tử Kỳ mới là chuyện không đúng. So sánh giữa hai người, hiển nhiên vị trí của Tiểu Vân nặng hơn. Tiểu Vân là tuyển thủ hạt giống số 1 của khoa văn, không ai thay thế nổi trong lòng của cô Diệp. Tiểu Vân nghĩ thầm, sau này có cơ hội nên khuyên Uông Tử Kỳ mấy câu, nhìn bộ dạng cậu ta chán chường cũng rất đáng thương. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương tiếp theo, học sinh được cử đi phần 1. Hôm nay Sở Đình Đình cứ ngoái đầu nhìn về phía Tiểu Vân, giống như có điều gì đó muốn nói. Tiểu Vân đã để ý đến, nhưng cô không chủ động gọi Sở Đình Đình. Lại nói tiếp, sắp là bạn cùng lớp với Sở Đình Đình gần 3 năm, nhưng cô không thể thích nổi cô bạn này. Nói thế nào nhỉ, Sở Đình Đình không phải là loại con gái làm cho người ta chán ghét. Nhiệt tâm nhiệt tình, ở lớp nhân duyên của cô ấy cũng không tồi. Nhưng Tiểu Vân không tiếp xúc không nhiều với cô ta, có thể vì Tiểu Vân đặc biệt không thích nữ sinh nhiều chuyện. Sở Đình Đình tranh thủ 10 phút nghỉ giữa tiết, tự dưng chạy đến vị trí bên cạnh của Tiểu Vân, thần bí hề hề nói: Hai, chú Tiểu Vân, có tin này cậu đã nghe thấy chưa? Chỉ sợ những câu này là lời mở đầu Sở Đình Đình thích nhất, còn có các câu khác là: Cậu chưa biết à, tôi nói cho cậu biết một bí mật, đại loại là vậy. Tiểu Vân bật cười nói: Tiểu thư ơi, cậu hỏi một câu không đầu không đuôi như thế, tôi chẳng hiểu gì cả. Sở Đình Đình vẫy tay bảo cả Lưu Lộ cũng quay đầu sang đây. Lòng hiếu kỳ của Lưu Lộ bị gợi lên, vội trụ đầu lại. Sở Đình Đình đợi sự tò mò của Tiểu Vân và Lưu Lộ lên thật cao rồi mới lên tiếng: Tớ và Thiệu Sắc Vi ở cùng phòng ký túc. Các cậu biết không, tớ có Thiệu Sắc Vi về ký túc nói cho tớ biết. Nghe nói trường chúng ta sẽ cử hai học sinh đi học ở trường đại học sư phạm N đấy. Trường đại học sư phạm N, đây là trường sư phạm tốt nhất trong tỉnh, đứng ở top mười mấy trường đại học nổi tiếng trên toàn quốc. Tất nhiên trường cấp 3 Anh Minh là trường trung học phổ thông tốt nhất của huyện, thậm chí là của mấy huyện phụ cận. Nhưng so với các trường cấp 3 trọng điểm ở thành phố lớn thì kém một chút. Hàng năm tỷ lệ thi đỗ đại học chiếm khoảng 10% trên tổng số các học sinh lớp 12. Mặt khác, phần lớn học sinh thi vào trường cao đẳng hoặc học ở các trường dạy nghề chuyên nghiệp. Còn có một số học sinh lựa chọn học lại, nhưng lúc này việc học lại không phải là hiện tượng quá phổ biến. Lịch sử huy hoàng nhất của trường Anh Minh chính là mấy năm trước có một học sinh thi đỗ đại học Thanh Hoa. Việc này đủ để hiệu trưởng, các giáo viên của trường rất kiêu ngạo nhiều năm. Trong tỉnh này có không ít trường đại học có tên tuổi nổi danh toàn quốc, đại bộ phận đều nằm ở thành phố N, trung tâm của tỉnh. Trong đó trường đại học sư phạm N chính là một ngôi trường sư phạm rất tốt. Cử đi học mấy chữ này ý nghĩa như thế nào, đương nhiên Tiểu Vân hiểu rõ rành mạch từng từ. Nó nhận được tư cách đại biểu thì không cần trải qua kỳ thi vào đại học, chẳng cần phải đi qua cầu độc mộc, cũng có trường đại học tốt đang chờ bạn.

sau này có phải là chưa chắc là đã đỗ 100% vào trường đại học sư phạm N hay không? Diệp Lan cười đáp, trình báo lên rồi đưa trước đi sau. Gần như sẽ được thông báo, đương nhiên trường học sinh phải suy xét kỹ. Học sinh cử đi học chắc chắn là phải là học sinh tương đối ưu tú, xuất sắc. Nếu không, sau này làm gì có chuyện trường đại học giữ lại mấy suất cho trường ta chứ? Trong lòng Tiểu Vân đấu tranh kịch liệt, rốt cuộc khó khăn mở miệng nói, cô Diệp, em có thể không nhận suất này, nhưng nói cho các bạn khác trong lớp được không ạ? Cái gì? Quá bất ngờ, Diệp Lan ngây dại, không dám tin tưởng nhìn Tiểu Vân. Em nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Không phải lỗ tai của cô nghe nhầm chứ? Tiểu Vân nuốt nước miếng, lặp lại lời vừa nói một lần. Cuối cùng Diệp Lan xác định Tiểu Vân nói là thật. Cô không hiểu nói, đây là cơ hội tốt hiếm có à? Tại sao em lại muốn đưa vị trí này cho người khác? Rất nhiều học sinh đến xin cũng không có cơ hội này. Tiểu Vân lại từ chối ngoài cửa. Diệp Lan bắt đầu hoài nghi, không biết hôm nay đầu óc trò ấy có vấn đề gì không. Tiểu Vân nhận ra trong mắt Diệp Lan ẩn giấu sự trách cứ, tự cười giễu nói, cô Diệp, trên đường đến văn phòng em cứ suy nghĩ mãi vấn đề này. Nếu như cô gọi em lên vì chuyện đi cử đi học thì em nên trả lời cô thế nào? Thực ra hai ngày trước em đã nghe một bạn trong lớp mình nhắc tới, hai hôm nay trong đầu của em vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Theo lý thuyết đây là một cơ hội học sinh lớp 12 muốn cầu mà cũng không được. Em không nên không biết tốt xấu từ chối ý kiến của cô. Cô đã nghĩ đến em đầu tiên, em cực kỳ cảm ơn cô đã coi trọng và yêu quý em. Nghe Tiểu Vân nói một lúc, sắc mặt của Diệp Lan mới hơi dịu đi. Em có thể nghĩ như vậy, cuối cùng cũng không uổng phí một phen khổ tâm của cô. Hiệu trưởng Ân vừa nhắc đến chuyện này, cô lập tức nghĩ tới em. Nói thật, không phải không có người gọi điện thoại cho cô, nhưng nguyên tắc của cô là giải quyết việc chung. Cô nghĩ trong lớp này không có ai có tư cách ngoài em. Tiểu Vân cảm động cười với Diệp Lan, thực sự là cảm ơn cô Diệp. Chỉ bằng Diệp Lan nói ra lời này cũng đủ làm Tiểu Vân kính trọng một cách nghiêm túc. Diệp Lan thực sự là một giáo viên đáng kính trọng, công bằng thân thiết, là một cô giáo tốt. Nếu em biết đó là một cơ hội rất tốt, cũng là một cơ hội khó có được, vậy rốt cuộc vì sao em không chịu nhận danh ngạch này? Diệp Lan lần thứ hai hỏi. Tiểu Vân cắn răng nói ra những lời thật lòng, khiến cho Diệp Lan khiếp sợ. Cô Diệp, đây là lần đầu tiên em nói ra những lời này trước mặt người khác, và có lẽ cũng là lần cuối cùng. Em muốn tham gia kỳ thi đại học, em muốn thông qua kỳ thi này để chứng minh năng lực của bản thân. Em muốn thi đỗ vào một trường còn tốt hơn trường đại học sư phạm N. Em cũng tin vào chính mình, cho dù không có xuất cử đi học, em cũng sẽ đỗ vào trường đại học tốt. Diệp Lan nhìn Tiểu Vân, giống như chưa từng quen biết cô gái này. Thiếu nữ với vẻ mặt nghiêm túc, giờ phút này lại vừa quen thuộc xa lạ đến vậy. Nụ cười thân quen có sự kiên định và chấp nhất kỳ lạ. Trong lòng Diệp Lan chấn động không nói nên lời. Chợt nhớ tới năm tháng tuổi xuân từng có, nay đã trôi qua. Cảm giác cố gắng phấn đấu vì ước mơ này có lẽ cả đời không thể quên được. Tiểu Vân thấy Diệp Lan không lên tiếng, có chút thấp thỏm bất an nói, cô Diệp, cô giận em à? Sợ rằng nếu đổi lại là bất kỳ giáo viên nào lúc này đều rất tức giận, coi trọng cô như vậy, quan tâm cô lại bị cô từ chối. Diệp Lan chậm rãi lắc đầu, không, cô không giận em. Cô chỉ đang nghĩ hiện tại có bao nhiêu học sinh là người có cá tính, có lý tưởng, suy nghĩ nhiệt huyết. Cô không ngờ hôm nay lại nghe được những lời này từ em. Trong ấn tượng, chú Tiểu Vân vẫn là cô học trò không thích nói chuyện, gặp chuyện luôn luôn bình tĩnh, không nghĩ tới hôm nay cô bé sẽ phản ứng như thế. Tiểu Vân nhìn Diệp Lan không giống có vẻ tức giận, hơi yên tâm nói, cảm ơn cô đã hiểu. Kỳ thực còn có một nguyên nhân em không tiện nói với cô. Cá nhân em không thích trường sư phạm lắm, em nghĩ sau này chắc chắn em sẽ không nộp hồ sơ vào trường sư phạm. Diệp Lan đã tiếp nhận chuyện chú Tiểu Vân từ chối danh ngạch cử thi học, bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ vì câu nói của cô. Sao lại thế? Bình thường con gái đều thích ghi danh vào trường sư phạm, sau này đi ra được phân phối, làm giáo viên cũng không tệ, công việc ổn định, nhiều ngày nghỉ, thu nhập cũng đủ sống. Trường đại học sư phạm là trường hot con gái ghi danh vào đấy. Tiểu Vân xấu hổ nói, lý tưởng của em là tương lai là một tác giả tự do, hoặc là làm tạp chí hoặc biên tập gì đó, bởi vì em vẫn tích cực đọc sách, viết văn, viết thơ. Em cũng từng được đăng một số bài viết trên báo học sinh trung học, em không thấy hứng thú với nghề giáo. Tiểu Vân lần đầu tiên nói ra lý tưởng của mình trước mặt người khác. Có lẽ phải lúc này Diệp Lan buông xuống vai trò của giáo viên, như một người bạn nói chuyện với nhau, làm cho cô gỡ xuống phòng bị. Lần đầu tiên Diệp Lan nghe chú Tiểu Vân nói về chuyện này, cảm thấy vô cùng hứng thú, hỏi kỹ mọi chuyện. chờ nghe được Tiểu Vân nói đã bắt đầu từ cấp 2 đã gửi bài, Diệp Lan triệt để thán phục. Cô gái có lý tưởng, có chí khí, có nghị lực như vậy cần gì danh ngạch cử đi học, có thể em ấy còn tương lai tốt đẹp hơn. Tiểu Vân cảm thấy thật phần hài lòng với sự thông cảm của Diệp Lan, rèn sắt khi còn nóng, nhân tiện nói cho cô bạn thân. Cô Diệp, nhân tài lớp ta còn nhiều mà, như Lưu Lộ rất tốt, thành tích tốt, năng lực làm việc mạnh, còn biết búa, có thể nói là đa tài đa nghệ. Hơn nữa lý tưởng của bạn ấy tương lai muốn làm cô giáo, báo danh tên bạn ấy thích hợp hơn em nhiều. Trong lòng Diệp Lan tự có tính toán, mỉm cười nói, để cô suy nghĩ thêm một thời gian. Ra khỏi phòng làm việc của cô Diệp Lan, Tiểu Vân thở ra một hơi dài. Tiểu Vân không muốn kể chuyện cô Diệp gọi mình đến cho bất kỳ ai, nên khi Tinh Tinh hiếu kỳ hỏi, Tiểu Vân hời hợt nói qua, không có chuyện gì, chỉ là bảo tớ chú ý đến kỷ luật tiết tự học hơn. Tinh Tinh không nghi ngờ, không có hỏi lại. Lưu Lộ lại không tin, nói nhanh lên, cô Diệp gọi cậu đi có phải vì chuyện cử đi học không? Vui đùa như lời nói thường ngày lại có vẻ ẩn ý. Tiểu Vân cười cười không lên tiếng, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lưu Lộ bất mãn lẩm bẩm, một cái hũ nút cả ngày không biết trong lòng nghĩ gì, hỏi không chịu nói, không biết có còn coi mình là bạn tốt không. Tiểu Vân mắt điếc tai ngơ, nghĩ thầm nếu cô Diệp đưa danh ngạch đó cho Lưu Lộ thì tốt quá. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương tiếp theo, học sinh được cử đi phần 3. Diệp Lan trái lo phải nghĩ, thì chung không thể ra quyết định chọn người cuối cùng. Vốn Tiểu Vân là người thích hợp nhất, các mặt đều đứng đầu, nhưng mà trò ấy lại từ chối. Như vậy nên đưa danh ngạch này cho ai mới tốt đây? Diệp Lan rơi vào khó xử. Luận thành tích, ngoài Tiểu Vân trong lớp còn có mấy người không kém. Vấn đề lớn nhất là thành tích mấy học sinh này sàn sàn nhau, không thể nói rõ ai đặc biệt nổi trội hơn. Có mấy người phụ huynh nhanh trí, không biết từ đâu nghe được tin tức này, gọi điện thoại cho cô. Có người còn điện thoại trực tiếp cho hiệu trưởng. Phụ huynh có lai lịch không thể từ chối một cách đơn giản, cô liền trì hoãn, nói là cần suy nghĩ thêm một thời gian. Một thời gian này chính là 2-3 ngày. Hiệu trưởng Ân bắt đầu nóng nảy khi thấy việc chọn người chậm chạp không định ra, thúc giục Tiêu Quân và Diệp Lan động tác nhanh lên, còn phải làm giấy tờ báo cáo lên trên duyệt. Nỗi lo lắng của Tiêu Quân và Diệp Lan phiền não không khác nhau lắm. Hai người gặp mặt phần lớn là phun nước đắng. Tiêu Quân hỏi, cô Diệp, lớp của cô đã chọn xong người chưa? Diệp Lan thở dài đáp, chưa, Tiểu Vân không muốn, tôi phải chọn người khác, tôi đang không biết chọn ai đây. Tiêu Quân lần đầu tiên nghe nói chuyện này tò mò hỏi, Chu Tiểu Vân lớp cô không muốn, vì sao? Đây là chuyện rất tốt. Đương nhiên Diệp Lan sẽ có 1 năm 1 10 kể hết lại lời Tiểu Vân nói cho Tiêu Quân nghe, chỉ đơn giản giải thích rằng trò ấy không thích học trường sư phạm. Tiêu Quân chật chật lấy làm hiếu kỳ, không nhìn ra Chu Tiểu Vân có cá tính như vậy. Tình huống lớp tôi lại trái ngược với lớp cô, học sinh tranh đoạt rất là nhiều lắm. Mấy đứa Dương Phạm, Ân Vĩnh Kiện và Lôi Hồng Tường không có hứng thú với việc cử đi học, nhưng mấy nữ sinh thành tích không kém để muốn vị trí này. Phụ huynh ai mà chẳng có quan hệ này quan hệ nọ, đầu tôi sắp to ra rồi. Nhiều chuyện xoắn vào nhau thật khiến cho người ta khó xử. Làm Diệp Lan lưu luyến không yên, lại hàn huyên với Tiêu Quân đôi câu rồi hai người chia tay. Khi Lưu Lộ được Diệp Lan báo cho biết vị trí cử đi học rơi xuống đầu mình, vừa mừng vừa sợ, cho rằng bánh thịt từ trên trời rơi xuống. Cô Diệp, không phải là cô trêu em đấy chứ? Sao em thấy giống như là nằm mơ vậy? Diệp Lan bật cười nói, chuyện lớn như vậy sao cô trêu em được? Thành tích của em không tồi, tổng hợp lại năng lực cũng mạnh, vì thế cô suy nghĩ vài ngày mới quyết định đưa danh ngạch này cho em. Em trở về bắt đầu làm hồ sơ đi. Diệp Lan dặn dò Lưu Lộ mấy câu, để Lưu Lộ về nhà chuẩn bị giấy tờ. Lưu Lộ lăng lăng trở lại phòng học, giống như là một người mộng du, nói với Chu Tiểu Vân, Tiểu Vân, cậu véo tôi một cái đi, xem có phải tôi đang nằm mơ không. Tiểu Vân nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Lưu Lộ thì bật cười, không khách khí véo ngay vào thắt lưng của Lưu Lộ. Lưu Lộ kêu lên một tiếng, cậu ra tay thật đấy à, đau chết mất. Cười đùa một phen, Lưu Lộ không thể chờ được báo tin tốt này cho Tiểu Vân. Tiểu Vân cười chúc mừng Lưu Lộ, chúc mừng cậu được ước thấy rồi nhá. Thấy Lưu Lộ vui sướng như vậy, Tiểu Vân cũng rất vui theo. Lưu Lộ cười toe toét, còn phải về nhà chuẩn bị một đống giấy tờ, đừng có đến lúc đó báo lên lại không được thông qua thì tớ quá mất mặt rồi. Tiểu Vân cười nói, sao lại không duyệt, nhất định là cậu sẽ làm được, lấy hết giấy chứng nhận mấy cuộc thi múa của cậu tham gia, nhớ lôi cả mấy giấy khen học sinh xuất sắc từ nhỏ đến lớn ra nữa. Trước đây Tiểu Vân đã nghe Lưu Lộ kể chuyện cô ấy tham gia mấy cuộc thi múa để đạt giải nhất, học sinh có sở trường đặc biệt luôn có sự ưu ái hơn. Lưu Lộ cười một chút, bỗng nhiên nghĩ chỗ nào đó không đúng, cô do dự một hồi mới lắp bắp: Tiểu Vân, tôi hỏi cậu một việc, cậu phải nói thật, có phải cô Diệp gọi cậu đến trước không? Tiểu Vân kinh ngạc trước tâm tư mẫn cảm của Lưu Lộ, vốn muốn gạt cô ấy chuyện này, nhưng bây giờ nếu Lưu Lộ đã nhận ra thì nên nói đúng sự thực, đừng có vì chuyện này mà giữa bản thân với nhau lại xảy ra xa cách. Tiểu Vân gật đầu: Hai ngày trước cô ấy có tìm tớ, nhưng lúc ấy tớ từ chối. Lưu Lộ sửng sốt, ánh mắt rất phức tạp. Cậu từ chối sao? Tiểu Vân vừa nhìn liền biết lúc này trong lòng Lưu Lộ đang suy nghĩ gì. Cô cầm tay của bạn chân thành nói: Lưu Lộ, không phải tớ không muốn nói cho cậu biết sự thực, mà là lúc đó tớ sợ cuối cùng người được chọn không phải là cậu, cậu sẽ càng thêm thất vọng. Cậu xem, bây giờ chẳng phải rất tốt sao? Mọi người đều vui mừng, tớ thấy cũng vui sướng thay cho cậu. Thực sự đấy. Nụ cười trên mặt của Lưu Lộ dần tắt. Đúng lúc này chuông bài học vang lên, cuộc đối thoại giữa hai người dừng tạm ở đây. Chờ hết giờ học, Lưu Lộ kéo Tiểu Vân tới sân thể thao. Tiểu Vân nhìn mặt của cô nghiêm túc không quen lắm. Có chuyện gì không thể nói trong lớp được à? Cần gì phải kéo tớ ra đây? Lưu Lộ nhìn thẳng vào mắt Tiểu Vân chậm rãi nói: Tại sao cậu từ chối cô Diệp? Cậu biết rõ tiếp nhận vị trí này đại biểu cho cái gì. Không cần tham gia thi đại học, đã có trường đại học hạng nhất chờ cậu. Đây là việc tốt, là ước mơ của biết bao sinh viên mong chờ. Tại sao cậu không đồng ý? Tiểu Vân đoán không nói thật, Lưu Lộ nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Vỗ vai của Lưu Lộ, ý bảo hai người ngồi xuống bãi cỏ nói. Ghé vào vai Lưu Lộ, Tiểu Vân thuật lại những lời nói với cô Diệp ngày đó, cuối cùng lại bỏ thêm mấy câu. Lưu Lộ, tớ biết bây giờ trong lòng cậu đang suy nghĩ gì. Có phải cậu nghĩ tớ không nhận vị trí này là vì tớ cố tình nhường cho cậu không? Tuyệt đối không phải. Đầu tiên, tớ có lý tưởng muốn theo đuổi của mình, tớ cũng có trường đại học mơ ước, tớ muốn thử xem nên mới từ chối vị trí đó. Mặt khác, đúng là tớ có đề cử với cậu, nhưng cuối cùng cô Diệp chọn cậu bởi vì cậu đủ xuất sắc. Nếu không, lớp chúng ta có nhiều học sinh, tại sao lại chọn chúng cậu? Chẳng lẽ lời nói của một học sinh như tớ có thể ảnh hưởng đến quyết định của giáo viên à? Tớ không có tư cách này đâu. Lưu Lộ nghe Tiểu Vân nói từ đầu đến cuối, sắc mặt dễ nhìn hơn nhiều. Tớ thực sự rất sợ cậu cố ý nhường suất này cho tớ, vì tớ luôn muốn thi đỗ trường đại học sư phạm N. Để thành tích của tớ rất khó, không chắc chắn có thể đỗ. Có được vị trí cử đi học này với tớ mà nói là tin cực vui lớn. Nhưng Tiểu Vân, tớ lo cậu vì lo lắng cho cảm nhận của tớ mới buông tha vị trí đó. Nếu thật như vậy tớ... Tiểu Vân khoác tay, ý bảo cô không nên nói tiếp. Được rồi Lưu Lộ, đề tài này đến đây đình chỉ đi. Về nhà chuẩn bị giấy tờ thật tốt, tớ phải về lớp ôn tập đây. Sắp thi tốt nghiệp rồi, tớ không thể tay không mất giặc được. Nếu thi không tốt, lại hồi tưởng mình từng buông tha cơ hội tốt như vậy, chẳng phải tớ hối hận chết mất à? Lưu Lộ bị giọng điệu khoa trương của Tiểu Vân chọc cười, rốt cuộc buông lỏng tâm tình, giả bước nhanh cùng với Tiểu Vân trở về phòng học. Chương tiếp theo. Dư ba. Bận rộn mấy ngày cuối cùng, Lưu Lộ đã chuẩn bị đủ hồ sơ. Sau khi nộp xong, cô rơi vào trạng thái lo lắng chờ đợi. Thấp thỏm bất an, Lưu Lộ đợi hơn một tuần lễ, cuối cùng nhận được tin thông qua. Khi Diệp Lan tuyên bố tin tức này trước lớp, tất cả mọi người đều đồng loạt ồ lên, thật nhiều ánh mắt bắn về phía Lưu Lộ, tiếng chúc mừng nối liền không dứt. Vui quá phát khóc, Lưu Lộ ôm lấy Chu Tiểu Vân không buông tay. Tiểu Vân vỗ lưng của Lưu Lộ, trong lòng xẹt qua ngơ ngác, đến bản thân cô không nói rõ được. Đáng lẽ vinh quang này thuộc về cô, là cô vì đủ nguyên nhân nhẹ nhàng buông tha cơ hội này, sau này liệu cô có hối hận không? Nếu như lúc thi tốt nghiệp cô không có thi tốt. Không, không nên suy nghĩ nhiều như vậy, cô chắc chắn cô có thể đỗ vào trường tốt hơn. Phải tin tưởng chính mình, Chu Tiểu Vân, cô thầm cổ vũ trong lòng. Sau lưng Vương Tinh Tinh lén hỏi Chu Tiểu Vân. Tiểu Vân, sao lần này xuất học sinh cử đi học là Lưu Lộ mà không phải cậu? Luận thành tích, luận năng lực cậu đều mạnh hơn. Tiểu Vân cười nói, đây là quyết định của giáo viên, nhất định đã trải qua quá trình thận trọng suy nghĩ. Tớ à, vẫn nên thành thành thật thật, chờ một tháng sau tham gia kỳ thi đại học thôi. Cô sẽ không nói với bất kỳ ai việc cô từng từ chối vị trí học sinh cử đi học. Chuyện này chỉ có Lưu Lộ và cô biết. nếu truyền ra, chẳng phải để người khác sau lưng cô nói này nói nọ. Hơn nữa, cũng không công bằng với cả Lưu Lộ. Nếu nói cho Vương Tinh Tinh chuyện này, bạn ấy nhất định sẽ nói Tiểu Vân tặng vị trí này cho Lưu Lộ. Phản nhất bị bạn học cùng lớp biết, không biết sẽ nói những gì đâu. Giữa nữ sinh không có bí mật gì giữ kín được, một người biết lập tức truyền ra cho cả lớp đều biết. Vì thế, đừng nên nói cho Tinh Tinh hay. Tinh Tinh tức giận bất bình vì Tiểu Vân phải chịu ấm ức, ra sức khen Tiểu Vân, càng nói về sau càng khiến cho Tiểu Vân xấu hổ. Được rồi Tinh Tinh, cậu đừng có khen tớ quá thế, tớ không tốt như cậu nói đâu. Lời khen tuôn ra như pháo hoa bắn hàng loạt của Vương Tinh Tinh làm cho Tiểu Vân ăn không tiêu. Tiểu Vân thở phì phì. Đương nhiên là có tốt như tớ nói vậy. Dựa vào cái gì vị trí cử đi học không phải cho cậu mà là cho Lưu Lộ? Ngay cả tớ cũng không vừa mắt. Tiểu Vân vừa buồn cười lại cảm động, nắm tay của Tinh Tinh. Cậu ấy lúc nào cũng suy nghĩ cho mình. À, đánh thử xem vị trí cử đi học của lớp 1 ban khoa học tự nhiên rơi vào nhà nào. Nam sinh. Không phải không phải. Nữ sinh. Đương nhiên rồi. Thế nhưng là nữ sinh nào cơ? Thiệu Sắc Phi. Ha ha, chúc mừng bạn đã trả lời đúng. Vốn đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của Thiệu Sắc Phi là Trịnh Hạo Nhiên và Tần Tuyết. Nhưng rất rõ ràng, thành tích của Thiệu Sắc Phi tốt hơn, cuối cùng được Tiêu Quân lựa chọn. Không cần tham gia kỳ thi đại học, đã có trường để chọn. Gần đây, Thiệu Sắc Phi xuân phong đắc ý, nụ cười tươi rói thường trú trên mặt. Thế ai cũng chào hỏi. Ân Minh Kiện thụ sủng nhược kinh, cảm giác mình đã ngầm tiết lộ tiếc gió cho cô ấy, là cử chỉ sáng suốt. Đương nhiên Lý Thiên Vũ rất vui mừng cho em họ Lưu Lộ của mình. Lưu Lộ luôn mong thi đỗ vào trường đại học sư phạm tốt nhất trong tỉnh, đúng là mộng tưởng đã trở thành sự thực. Sau khi Dương Phảo nghe tin cũng là vì Lưu Lộ vui vẻ. Lưu Lộ thật lợi hại đấy, hiện tại chỉ chờ giấy thông báo trúng tuyển đến là được, khiến người ta hâm mộ quá. Nhưng chuyện này tôi cảm thấy có điểm kỳ lạ. Vì sao vị trí này lại cho Lưu Lộ mà không phải Tiểu Vân? Không phải tôi nói Lưu Lộ không tốt, mà thành tích của Tiểu Vân thực sự rất tốt. Từ trong miệng Lưu Lộ biết nguyên nhân thực sự, nhưng trước mặt Dương Phạm, Lý Thiên Vũ không nói gì. Dương Phạm thấy Lý Thiên Vũ như vậy, liền biết chắc là cậu ta biết cái gì đó. Thôi nào, nói ra chia sẻ biết tớ chút đi. Còn người Lý Thiên Vũ liếc qua liếc lại, vẫy tay ý bảo Dương Phạm ghé đầu vào đây. Dương Phạm nhãn tình sáng lên, vội vã đưa đầu tới. Trong lòng Lý Thiên Vũ thầm cười trộm, thét to vào tay Dương Phạm. Tớ sẽ không nói. Bị hét vào ù tai, Dương Phạm đuổi theo Lý Thiên Vũ đòi đánh người. Lý Thiên Vũ cợt nhả chạy về phía trước, không ngờ không chú ý phía trước có một nữ sinh nên đụng phải. Nữ sinh kia ai ui một tiếng, nhìn thấy hóa ra là Thiệu Sắc Phi, vội vàng giải thích. Xin lỗi, vừa rồi không cẩn thận đụng vào cậu. Thiệu Sắc Phi thấy là Lý Thiên Vũ, nụ cười trên mặt tự động nở rộ. Không sao, dù sao đụng cũng không đau. Dương Phạm đi tới, đúng lúc nghe thấy Thiệu Sắc Phi nói thế thì cười thầm không ngớt. Không đau, còn xem là ai đụng, đổi lại là một nam sinh khác xem, sợ rằng sớm đã sưng mặt lên rồi. Dương Phạm tất nhiên phải chúc mừng Thiệu Sắc Phi mấy câu. Lý Thiên Vũ cũng phụ họa theo, làm cho tâm tình Thiệu Sắc Phi tốt một cách kỳ lạ. Thiệu Sắc Phi biết rõ còn hỏi. Lý Thiên Vũ, cậu có biết học sinh khoa ban được cử đi là ai không? Có phải Chu Tiểu Vân không? Lý Thiên Vũ lắc đầu. Không phải Chu Tiểu Vân, là em họ tớ Lưu Lộ. Thiệu Sắc Phi dịu dàng cười. Thay tớ chúc mừng Lưu Lộ một tiếng. Kỳ quái, sao không phải là Chu Tiểu Vân nhỉ? Bạn ấy không phải là người đứng đầu lớp ban à? Trong giọng nói có một chút tự đắc, làm cho Lý Thiên Vũ thoáng cái phản cảm. Lãnh đạo ừ một tiếng rồi kéo Dương Phạm đi. Nụ cười Thiệu Sắc Phi lập tức cứng đờ, nhìn bóng lưng nam sinh kia dần dần đi xa, trong lòng có một tia cay đắng không nói nên lời. Lý Thiên Vũ ơi, Lý Thiên Vũ, trong mắt cậu tôi vĩnh viễn kém Chu Tiểu Vân sao? Mấy ngày sau, Tiểu Vân ngẫu nhiên gặp Thiệu Sắc Phi ở hành lang. Tiểu Vân lễ phép nói chúc mừng Thiệu Sắc Phi rồi định về lớp, không ngờ bị Thiệu Sắc Phi gọi lại. Chu Tiểu Vân. Tiểu Vân nghi hoặc quay đầu lại, sao sắc mặt Thiệu Sắc Phi có chút kỳ lạ nhỉ, giống như là không vui lắm vậy. Chu Tiểu Vân, vì sao học sinh cử đi học của ban xã hội là Lưu Lộ mà không phải cậu? Giọng điệu Thiệu Sắc Phi giống như là người gây sự. Tiểu Vân hơi cảm thấy không vui. Sao hả? Có văn bản điều lệ gì quy định rõ ràng học sinh cử đi học không phải tôi không được à? Tiểu Vân sắc bén hỏi lại, khiến cho Thiệu Sắc Phi ngẩn người. Cô ta không nghĩ tới, nhìn như ôn hòa tốt tính, Tiểu Vân cũng có một mặt như vậy. Tiểu Vân thản nhiên nói, không có việc gì tôi phải đi trước, sau đây có tiếp, hẹn gặp lại. Nói xong cũng không quay đầu, lại tiêu sái bước đi, để lại Thiệu Sắc Phi như có điều suy nghĩ, nhìn bóng lưng của Tiểu Vân. đáng lẽ rất vất vả tranh thủ được xuất cử đi, nhưng mà Thiệu Sắc Vi đã mất đi không ít tâm trạng vui mừng. Vốn tưởng rằng Chu Tiểu Vân nhất định là học sinh cử đi học của khoa văn, Thiệu Sắc Vi cố gắng hết sức tranh thủ bằng được vị trí này của khoa văn học tự nhiên. Thế nhưng kết quả bất ngờ ngoài dự đoán của cô ta, không thể tin nổi, vị trí của ban xã hội dành cho Lưu Lộ mà không phải là Tiểu Vân. Luôn mang lòng muốn ganh đua cao thấp với cô, trong lòng Thiệu Sắc Vi tràn ngập sự thắng lợi. Thế nhưng khi nói chuyện với Tiểu Vân, cô bỗng nhiên cảm giác được Chu Tiểu Vân căn bản là không để chuyện cử đi học này trong lòng. Lần đấu này rốt cuộc cô có thắng Chu Tiểu Vân không? Thiệu Sắc Vi vẫn mê hoặc. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.